chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10 lại bị cưỡng hôn, chương 10.010, lại bị cưỡng hô Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương chạy chân tiểu điếm chính. Thức khai lên, phát triển vài ngày sau, trừ bỏ hứng lấy lớp chúng ta chạy chân nghiệp vụ, còn gánh vác ngoại ban, lớp chúng ta chạy chân nghiệp vụ tương đối nhiều. Mà ngoại ban cơ hồ đều là đưa thơ tình nghiệp vụ, mà thư tình đối tượng lại cực đại bộ phận đều là đưa cho Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích. Còn có một ít mặt khác ban học sinh, ngày này, Trần Thanh Thanh đem thư tình đều sửa sang lại hảo, cùng Trương Phương Phương cùng nhau phân công phái phát, bởi vì Trương Phương Phương sợ hãi Tư Đồ Phong cái kia ác ma. Chủ động yêu cầu đi đưa ngoại ban thư tình, Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích dày nhất kia một chồng. Giao cho Trần Thanh Thanh tặng, Cố Nam Tích bên kia đảo còn hào thuyết. Đưa cho hắn hắn liền nhận lấy, mà Tư Đồ Phong bên này. Ni ma một phóng tới hắn trên bàn, hắn liền cấp quét rác lên rồi. Thiếu chút nữa không đem Trần Thanh Thanh cấp tức chết, còn không thể không nghĩ cách làm hắn nhận lấy, bởi vì những cái đó cố chủ nói. Không tiện đến hắn bản nhân trên tay liền lui khoản, Tư Đồ Phong. Này đó là những cái đó đơn thuần nữ hài tử cho ngươi viết thư tình. Ngươi thu một chút thì đã sao? Ta chính là không thu. Ngươi có thể như thế nào? Giúp đỡ, cùng lắm thì ta đưa thơ tình tiền phân ngươi một nửa. Đã là điểm mấu chốt. Nhưng đừng lại được một tấc lại muốn tiến một thước. À, ngươi cho rằng ta sẽ thiếu ngươi chút tiền ấy. Vẫn là ngươi cho rằng ta giống ngươi giống nhau. Vì tiền cái gì đều chịu làm. Những lời này nhục nhã ý vị mười phần. Trần Thanh Thanh lập tức liền bạo phát. Liền tính toàn bộ trường học người đều sợ hắn Tư Đồ Phong. Nàng cũng không sợ. Tư Đồ Phong, người mẹ nó đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Người lại mắng một câu. Mắng ngươi 10 câu lại như thế nào? Hỗn đản. Tư Đồ Phong cả người tràn ngập sát khí đứng lên, Trần Thanh Thanh đáy lòng căng thẳng, gia hỏa này sẽ không ở phòng học đối nàng động thủ đi. Nhưng sĩ khả sát bất khả nhục, Trần Thanh Thanh căng ra đầu cùng hắn đối diện, chỉ một thoáng, trong phòng học ánh lửa bắn ra bốn phía, Cố Nam Tích không khỏi thở dài. Từ trên chỗ ngồi đứng lên, gọi được hai người trung gian, cùng Trần Thanh Thanh giải thích nói. Thanh Thanh. Phong hắn không phải cố ý nói những lời này đó. Hắn hai ngày này bởi vì trong nhà sự, tâm tình không tốt lắm, Cố Nam Tích, ngươi câm miệng, nàng tính cái thứ gì? Yêu cầu cùng nàng giải thích sao? Trần Thanh Thanh cười lạnh, vậy ngươi liền tính cái đồ vật. Trần Thanh Thanh, ngươi tìm chết, lần trước ở đế hào trướng ta còn không có cùng ngươi tính đâu. Vừa lúc, lần trước ở sân bay bên ngoài sự tình. Ta cũng tưởng cùng ngươi hảo hảo tính tính toán. Trong phòng học người nghe vậy, đều nhịn không được dựng lên lỗ tai nghe Tư Đồ Phong hỏa khí đã tần sắp đến tùy thời muốn bùng nổ. Nồng nỗi, hắn đem Cố Nam Tích kéo đến một bên, cười lạnh nhìn Trần Thanh Thanh nói. Nga, ngươi tưởng như thế nào tính? Không bằng, lại đến một lần, dứt lời, ở mọi người kinh ngạc ánh mắt hạ. Hắn đôi tay nâng lên Trần Thanh Thanh hàm dưới, dùng sức hôn lên đi, bang, một tiếng cái tát thanh âm vang vọng toàn bộ phòng học. Nghe thấy thanh âm liền biết đánh đến có bao nhiêu trọng, Tư Đồ Phong một tay bụng mặt. Không thể tưởng tượng nhìn nàng, nha đầu thúi, người cư nhiên lại đánh lão tử. Lại, toàn bộ ban đồng học nội tâm đã khiếp sợ đến vô pháp diễn tả bằng ngôn từ Trần Thanh Thanh giận cực. Phản cười. Tư Đồ Phong, xem ra lão nương lần trước ở đế hào cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ. Nhớ tới lần đó, Tư Đồ Phong theo bản năng lui về phía sau hai bước. Ánh mắt cảnh giác nhìn Trần Thanh Thanh, nha đầu thúi. Ngươi ở tìm chết, không sai, ta ở tìm chết, ngươi có loại tới sát a. Tư Đồ Phong, ngoặc kép, đột nhiên không biết nên như thế nào nói tiếp như thế nào phá. Hết chương.